Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708, ta là truyền kỳ. Giá, như là pháo giống nhau vang lên tiếng vó ngựa, còn có cái kia xẹt qua không trung đều truyền ra kêu to roi để không ít người ghé mắt. Trên đường cái nguyên bản chặt chẽ không thể tách rời đám người thuần thục phân ra một con đường. Để cái kia thớt có long tộc huyết thống long mã nhanh chóng ghé qua. Trên chiến mã, một vị chiến giáp bên trên mang theo pha tạp vết máu màu đỏ sậm kỵ sĩ ánh mắt sắc bén. Thúc ngựa dơ roi, cho dù là tại vương đô bên trong y nguyên ưỡn ngực ngẩng đầu. Một cỗ thảm liệt trong quân sát khí một cách tự nhiên từ trên người hắn phát ra. Để người chung quanh lộ ra một mảnh ánh mắt hâm mộ. Cảm thụ được ánh mắt chung quanh, Vương Ly sống lưng lưng không khỏi lại đứng thẳng lên một điểm. Nhìn về phía trong Vương Thành ánh mắt không khỏi lại hừng hực một điểm. Nếu là tại một năm trước, đừng nói để hắn tại trong Vương Thành thúc ngựa dơ roi. Vương Đồ đối với hắn mà nói đều là một cái mong muốn mà không thể thành chữ. Làm một biên quan tiểu binh. Hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là như thế nào tại trận tiếp theo chiến tranh bên trong sống sót. Như thế nào tại Ngụy Quốc trong công kích bảo tồn tự thân. Thời điểm đó hắn lo lắng. Ăn bữa trước, liền không có bữa sau. Đế quốc tại liên tục bại lui. Chẳng mấy chốc sẽ bại lui qua cố hương của hắn. Hắn trên chiến trường chém giết đẫm máu. Lại vẫn không có biện pháp cải biến trường hợp như vậy. Khi đó hắn có thể tưởng tượng vĩ đại nhất mộng tưởng liền là trở thành biên quan tướng quân, đem Ngụy Quốc người đuổi ra biên quan. Nhưng đây chẳng qua là một trận xa không thể chạm mộng. Chính hắn đều biết không thực tế, căn bản không dám nói ra miệng. Ngụy Quốc người cường đại mà đáng sợ, biên quan liên tục bại lui, có thể thủ vệ biên cương cũng đã là không dám tưởng tượng sự tình. Chưa đừng nói chi là thu phục mất đất, mà hết thảy, cái kia hắn chưa hề nói ra khỏi miệng mộng tưởng, cũng đã thực hiện, đế quốc càng ngày càng cường đại, đến tiếp sau binh lực liên tục không ngừng, nguyên bản vũ dũng người phần lớn đều chỉ sẽ đưa về thế gia. Xưa nay sẽ không đi hướng biên cương, đi ra chiến trường, chỉ có nghèo rớt mùng tơi. Không vượt qua nổi nhân vật mới có thể đi biên quan trong quân ngũ mưu một phân đường sống. Mà hết thảy này, tại một năm trước đều cải biến. Tại vị kia pháp gia tông sư Huyền Minh Tử trước mặt. Hết thảy đều cải biến. Vị này pháp gia thánh nhân, đế quốc đại tư mã. Tại một năm trước, lực bài chúng nghị bắt đầu cải cách, đem võ học mở rộng thiên hạ. Tất cả mọi người đều có thể đủ từ trên chiến trường thu hoạch được chiến công. Cải biến một đời vận mệnh, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh câu nói này tại biên quan bên trong lưu truyền rất rộng. Mặc dù không dám tuyên với miệng, nhưng tất cả mọi người tại ngầm bên trong đều có thể đủ lý giải loại thuyết pháp này cùng hành vi. Một năm đã qua, cải biến rất rất nhiều. Hắn vốn chỉ là thu được khai khiếu công pháp tiểu binh. Tại cùng Ngụy Quốc chiến tranh bên trong mặc dù nhiều lần giết địch, nhưng y nguyên chỉ là một tên lính quen. Công lao tất cả đều bị thượng tầng chia cắt. Nhưng ở một năm trước, quân công bắt đầu thành vì đế quốc trọng yếu nhất căn cơ về sau, hắn lại đột nhiên quật khởi. Hắn y nguyên còn nhớ rõ ngày đó. Biên quan chiến sự đều tạm thời đình chỉ, trong quân doanh chỉnh đốn, từ trên xuống dưới bắt đầu chỉnh lý dung nhan dáng vẻ, quét dọn vệ sinh. Hắn ban đầu tưởng rằng giống như thường ngày, có đế quốc đại nhân vật muốn tới biên cương mạ vàng. Hắn rất quen thuộc, như thế quá trình, hắn cả một đời cũng không có cách nào tiếp xúc đại nhân vật. Từ cái kia xa xôi vương đô tất cả mọi người mộng ảo nơi bình thường đi tới. Chọn lựa trong quân ngũ kiệt xuất nhất nhân vật gặp mặt. Động viên vài câu, sau đó đại nhân vật tại trong quân doanh ngốc hơn mấy ngày. Giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ. tại mấy tháng hoặc là trong vòng mấy năm, cầm tới bọn hắn hài lòng quân công. Sau đó tựa như hắn lúc đến đồng dạng, phong quang trở về hoàng đô, sẽ không còn trở lại biên quan. Từ đầu đến cuối, nhân vật như vậy cùng bên cạnh nhốt thì nhốt hệ tựa hồ cũng không lớn. Nhưng lần này tới tựa hồ không tầm thường. Vị kia đường xa mà đến nhân vật là một vị đế quốc tông sư. Là một vị có thể diệt thành diệt quân đáng sợ tồn tại. Nghe nói hắn là muốn chấp hành pháp gia thánh nhân biến đổi. Sở hữu trên chiến trường anh dũng giết địch nhân vật đều sẽ có được tốt nhất đối đãi. Truyền thụ đứng đầu nhất võ học, thậm chí có thể giống như những đại nhân vật kia dùng quân công đổi lấy tước vị. Cuối cùng đi hướng cái kia giống như mộng ảo thành trì vương đô. Vương Ly cảm thấy đây là nghĩ viển vông. Mỗi lần có đại nhân vật muốn tới đều có đủ loại lời đồn đại truyền ra. Có chút chân thực, có chút mộng ảo, mà bây giờ lần này truyền ngôn cũng quá mức với mộng ảo. Thôi đừng chém gió, nói có thể giải thoát nô lệ thân phận thì cũng thôi đi. Có thể điên hướng bái cứu giúp quá mức với ly kỳ. Lần này lập lời đồn đại người cũng quá không dụng tâm. Hắn là như thế cùng đồng liêu nói. Nhưng một viên chết lặng tâm vẫn là kịch liệt sóng gió nổi lên. Hắn tại nửa năm trước liền đã đạt đến cửu khiếu đều mở cấp độ. Nhưng nó vốn chỉ là một kiện nô lệ. Trên chiến trường dựng lên quân công về sau thoát khỏi ban đầu tịch. Trở thành một vị bình dân. Có thể truyền thụ công pháp tu hành. Nhưng chỉ có khai khiếu cấp độ pháp môn. Với tư cách từ trên chiến trường cửu tử nhất sinh cuối cùng sống sót lão binh. Hắn biết rõ công pháp tu hành tầm quan trọng. Vì vậy liều mạng tu hành. Cũng may thượng thiên tựa hồ cũng nhìn chúng hắn. Thiên phú của hắn rất cao. Vẻn vẹn thời gian 2 năm rưỡi. Hắn liền đạt đến cửu khiếu đều mở cấp độ. Hắn từng hiểu qua. Những đỉnh tiêm kia thế gia truyền nhân. Đạt được vô số tài nguyên tài bồi. Có thể có hắn đồng dạng tu hành tốc độ người cũng không nhiều. Là trong đó Phượng Mao Lân Giác. Hắn là trong quân truyền kỳ. Là trong dân chúng truyền kỳ. Trên chiến trường giết địch 217 người. Đồng thời còn sống. Đây cũng là hắn dám làm xưng là biên quan tướng quân mộng nguyên nhân. Hắn cho rằng hắn truyền kỳ sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Nhưng hắn truyền kỳ dừng ở đây. Sự cố trải qua bởi vì quá mức với thống khổ, hắn đã có chút nhớ không được, chỉ là mỗi lần hồi tưởng trong lòng đều ẩn làm đau. Hắn đại khái nhớ kỹ có cái đại nhân vật muốn mời chào hắn, muốn cùng hắn ký khế ước nô lệ, vị đại nhân vật kia cho hắn hứa vô số chấp thuận. Mỗi một dạng đều vô cùng lóa mắt, là biên quan bất luận một vị nào binh sĩ đều khó mà cự tuyệt. Sau đó, hắn cự tuyệt, hắn có thể sống lấy trở thành truyền kỳ, từ trong đống người chết leo ra, cũng là bởi vì hắn không muốn quỳ. Hắn cho rằng dựa vào hắn truyền kỳ có thể cùng mỗi chút ít đại nhân vật bình đẳng giao lưu. Sự thật chứng minh, vậy không được, tại sự kiện kia kiện về sau, hắn vẫn là biên quan bên trong truyền kỳ, hoặc là nói hắn vẫn luôn là... Hắn nhiệm vụ càng ngày càng khó, khó đến để ngoại cảnh cấp bậc nhân vật đều sẽ nhíu mày. Hắn lại kỳ tích giống nhau còn sống, sống 1 năm, kia là kỳ tích bên trong kỳ tích. Nhưng Vương Ly biết, hắn không chịu đựng nổi, hắn đối mặt đã không phải là vụng trộm công kích, mà là quang minh chính đại mưu sát, tại vị kia tông sư cấp bậc nhân vật đến trước đó. Hắn hạ một cái nhiệm vụ là mặt đối địch quốc một vị ngoại cảnh tứ trọng thiên tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn còn nhớ rõ hắn vị kia thượng cấp dùng cái kia một loại lấp đầy thương hại cùng tiếc hận ánh mắt. Nhìn hắn, sau đó ban bố cái mệnh lệnh này, ngăn chặn vị kia ngoại cảnh tứ trọng thiên cao thủ 1 canh giờ. Vương Ly chuẩn bị kỹ càng để đón, nhận cái chết, nhưng ở vị tông sư kia đến về sau. Hết thảy đều cải biến. Hắn nguyên bản bị người chẳng thèm ngó tới. nhét vào cố giấy trong đống quân công bị người một lần nữa nhặt lên. Vị kia tông sư cấp bậc nhân vật tự mình tiếp thấy hắn, rung động với hắn truyền kỳ, chính miệng nói cho hắn sau quân công của hắn có thể hối đoái đế quốc bên trong mạnh nhất công pháp tu hành, nguyên bản chuyên cung cấp với hoàng thất hoàng cực kinh thế ghi chép. Hắn một bước lên trời, trở thành ngoại cảnh, thậm chí với năm trước quân công để hắn từng bước cao thăng, đạt đến một cái hắn không dám mức tưởng tượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN